tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 48, góc truyện audio.com. Chấm, thiếu thất, âm lãnh cô đọng lại vang lên một lần nữa. Nguyệt Hàm cảm thấy lạnh run, giống như âm thanh gọi hồi ghê rợn. Mắc à hát, lâu ngày chúng ta không có dịp gặp nhau thế này, đừng làm ra vẻ đáng sợ thế chứ. Thiếu thất rất tự nhiên, nhìn mắt tỏ vẻ rừng rưng, bình ổn còn cười cười ma mị. Ngươi đến đây, chẳng lẽ chỉ vì đã lâu không gặp ta? Ánh mắt ta độc chiếu lên người thiếu thất, trong bóng tối len lỏi ánh sáng gương mặt kia mang đầy sát khí. Nếu có chuyện gì, cũng không nên lén lúc vào đây bất minh. Ngươi đừng bảo ta là đi nhầm phòng. A, ha ha, thiếu thất hơi cứng người. Bị nói phủ đầu có chút chột dạ, nhưng vẫn cười phì, tỏ ra không hề hứng gì. Nào đâu, thật ra tôi đến tìm người. Câu nói làm Nguyệt Hàm có phần kinh ngạc, hơi lo sợ, nhìn về phía Mark, nó thít một hơi thật sâu đè nén không khí lãnh khốc của Mark tỏa ra. Mark nheo mắt, tay bỏ vào túi quần. Môi nhếch lên, người của thiếu thất đi lạc vào đây sao? Giọng ngày càng trầm thấp, liếc nhìn qua Nguyệt Hàm, làm nó có chút hoảng loạn. Người lẻn vào đây tìm người, có phải không đúng, nếu có người của thiếu thất lạc mất thì nên nhờ lạc thần tìm ra. Nhưng một khi ngươi bất minh vào đây, đến tận phòng người của ta mà quấy rầy, nghĩ xem ta nên giải quyết người thế nào. Thiếu thất mặt trở nên tối sầm, có phần không vui, thể hiện rõ trên nét mặt, nhưng lại vẫn nói với vẻ điềm tĩnh. Mark, anh là đang trách tội tôi. Nhìn vẻ tàn khốc của Mark, thiếu thất vẫn không một chút sợ mà nhún nhường. Tiểu Nguyệt chính là người tôi cần tìm. Nhưng do hiện tại là thuộc hạ của anh nên tôi lại rất khó gặp được. Đành phải dùng cách này thôi. Xem ra anh là không thể bỏ qua. Chưa để cho Mark lên tiếng. Khoảng vài phút im lặng, thiếu thất lại lên giọng. Hay đù sao cũng gặp được người tôi cần tìm rồi. Không vội, hôm nay tới đây thôi. Nói xong, vẻ quỷ dị gian tà xoay qua Nguyệt Hàm. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó. Thiếu thất cười tươi, nụ cười khiến bao nhiêu cô gái say mê mệt, Nguyệt Hàm có chút ngây người. Thiếu thất lại gần nó, mi gió một cái chút tiểu Nguyệt hẹn gặp lại em sớm. Không biết sao cái ảnh động đó khiến người ở đằng sau đang đứng sừng sững càng tối đen hơn. Mặt đanh sắt như một tảng băng lạnh, cạch khóa nòng súng được mở, mũi súng chĩa vào thái dương thiếu thất một lần nữa. Nhưng lần này không phải Nguyệt Hàm. Mà là Mark, sặc mùi sát khí, băng lãnh đến mức, làm Nguyệt Hàm nghẹt thở. Thiếu thất nhướng mắt lên, phía qua cây súng, quan trọng lần này không phải vẻ thích thú cây súng như lần trước. Lần này thiếu thất có phần khó chịu hơn, quan trọng an hai người cầm nó là ai. Mark, anh, có biết đụng vào người của ta sẽ có hậu của gì không? Dùng lời bá độc, ngang tàn, Mark một chút cũng không muốn cho kẻ khác phải sống yên khi chọc giận hắn. Chấm, xưa nay, đàn bà của Mark không thiếu. Vốn anh cũng không hề hẹp hòi. Chẳng lẽ một người phụ nữ thôi mà anh cũng. Nói đến đây thiếu thất nhõ miệng cười. Chẳng hề run sợ hay phản ứng kích động. Anh đánh ngay vào trọng tâm. Chẳng lẽ cô ta là người phụ nữ quan trọng của anh sao? Nguyệt Hàm kinh người. Trừng mắt lớn, cái gì àm người phụ nữ quan trọng, hắn ta đang nói cái quái gì thế? Vẻ tuấn mỹ, sắc lạnh đến chết người vẫn im lặng không lên tiếng, khiến thiếu thất có chút thích mà cười. Lúc này âm thanh vang lên không cao cũng không thấp, nhưng đầy bá khi sặc mùi máu tanh, trong người 5 giây không rời khỏi đây. Đừng trách viên đạn không có mắt. 1, 2, 3, 4, thiếu thất mỉm cười. Vẻ đẹp mỹ miều che lấp phần ánh sáng, phóng như sốc bay khỏi cửa kính. Nam, đỏ ăng, đúng là lần này đi tuy có thu hoạch, nhưng thiệt hại vẫn có. Để Mark phát hiện, đúng là có phần kinh suất. Đã là Mark bắn thì dù có là chim hay bướm không chết cũng gãy cánh. Huống gì bay như sốc, thiếu thất bị viên đạn phất qua cánh tay, nhưng môi vẫn cười mỉm. Xem ra là Mark vẫn không dám giết hắn. Không phải Mark không dám. Mà là chưa phải thời cơ, Mark chỉ là cảnh cáo hắn ta không được xảy ra việc này lần nữa. Nên chỉ cố ý bắn phớt qua tay hắn, nhưng cũng để lại vết thương không phải nhẹ. Thiếu thất một con người được mà xếp đào tạo, cũng giống như Mark lớn lên trong máu tanh, được Hắc Đạo nuôi dưỡng, nhưng mắc càng tàn khốc bao nhiêu. Thiếu Thất cũng không kém phần thâm độc bấy nhiêu. Khí chất thì vốn không sánh bằng Mác, vì khí chất là do từ khi sinh ra đã có và do phần của cách sống nuôi dưỡng. Mác thì hội đủ tất cả khí chất năng lực bẩm sinh. Thiếu Thất là do cuộc sống nuôi dưỡng, nên có thế nào cũng không ngang Mác được. Còn độ đẹp trai, nói Mác là một pho tượng cổ vô giá của Hy Lạp, hay một chạm khắc tuyệt mỹ do nữ hoa tạo ra, hoàn hảo đến không khuyết điểm, một vẻ đẹp băng giá, thì Thiếu Thất lại là bông hoa quý hiếm được trời đất tạo nên. Kiểu mỹ, lấp lánh, hội tụ đầy màu sắc, hai người này không thể đem so sánh nhau được, vì nếu đem soi thì phải tỉ mỉ quan sát, rất khó thấy ra cái khuyết. Kinh người, Nguyệt Hàm bật chạy ra cửa, thấy bóng dáng cao lớn kia mất hút, chỉ đọng lại vài giọt máu nhỏ trên vành cửa. Nguyệt Hàm quay qua, nhìn Mác, một chút biểu cảm cũng không có, chỉ là mắt giao mắt, nó cố hít lấy một ngụm khí, giữ bình tĩnh, không để hắn biết nó đang hoảng sợ. Phải nói nó thật không cách nào u nhìn vào đôi mắt sâu đen như muốn nuốt chửng nó ngay lập tức. Xẹt, á, Nguyệt Hàm kinh hồn, phản ứng mà la lên, cái áo ngủ màu trắng vừa bị hắn xé ra hai mảng. Cả thân thể lộ ra trơn tru bóng mượt trắng tinh dưới ánh đèn ngủ. Mác thô bạo bế nó thảy lên chiếc giường. Nó sợ hãi, nhưng mắt vẫn tỏ ra vô cảm nhìn người đàn ông đang đứng chân chân nhìn xuống nó không chút bỏ sót. Nhìn thế này cô càng nhận thấy dáng người hắn quá lớn. Giống như cái tháp Eiffel, con người nhìn từ phía dưới nhìn lên rất đồ sộ. Xương quai xanh của hắn ta quyến rũ kiêu căng đến đáng ghét. Nó cắn môi, nhìn vào mặt lạnh lẽo tàn khốc kia không một chút biểu cảm. Lão đại, anh nóng giận, cô đúng là tiểu hồ ly, rất có khả năng quyến rũ đàn ông. Dùng giọng khinh miệt, vẻ mặt tối đen đáng sợ. Nguyệt Hàm tức nghẹn, trừng mắt lên, anh thì rất giỏi việc đay nghiến người khác. Mác cắn chặt hàm, thấy được sự giận dữ của hắn. Mắt như con chim ưng, phát ra tiếng trầm thấp. Cô là loại phụ nữ không biết yên phận thế nào, khó dạy dỗ, từ này nếu con lại gần tên đàn ông nào thì kẻ đó đừng hòng sống tốt. Cả cô cũng đừng nghĩ tới việc trả thù nữa. Anh, nó trừng mắt, nghiến răng, nhưng chẳng biết làm sao. Với hắn ta nó vô cùng bất lực, hắn đáng sợ quá mức, nhất là câu nói không cần nghĩ tới việc trả thù, làm cho nó phải im bặt mà lòng sốt sắn. Nó sống đến tận hôm nay là vì cái gì? Chỉ duy nhất là trả được thù. Sự cố gắng, chịu đựng những năm qua không thể thành công cóc. Hắn nhìn thân thể nó động đậy. Cái dục vọng vốn có liền bộc phát. Nhưng cái vẻ ngang ngạnh của nó, khiến hắn càng phải dạy dỗ. Mác lướt từ dưới chân nó, vuốt lên dần, phần nhảy cảm bị động tới. Hắn cắn môi không muốn bật ra tiếng. Cảm giác như có con rắn bò lên người. Thân thể uốn éo, nó cố nhịn không để bản thân khuất phục. Tôi lặp lại lần nữa. Sau này không được phép của tôi. Không được đến gần bất kỳ người đàn ông nào. Không được phép động tâm. Cô cứ thử xem trái ý tôi lần nữa. Cô biết hậu quả nó chứ. Đôi môi mỏng trẻ ửng đỏ tự nhiên như môi con gái. Hắn quyến rũ đến bức tim người ta. Liên tục nhấp nháy, cái mũi cao vút như mũi kiếm đe dọa nó. Bàn tay to lớn mạnh mẽ bóp lấy cằm nó không thương tiếc. Vâng, tôi biết lão đại, ngà ỏi cách thuần phục thì biết làm gì. Sức mạnh thì thôi đừng bàn ám cương với hắn. Lý lẽ, làm gì có lý lẽ nào cài được hắn. Hắn là lão đại thì nó chỉ được nghe lệnh và tuân theo. Nuốt uất ức vào trong. Rõ ràng bản thân chẳng làm gì. Lại bị hắn đay nghiến dùng lời lẽ bá đạo bức nó. Hắn thấy nó như thế. Có chút hài lòng, hỏa khí nguôi đi vài phần, trở nên nhu hơn, ngoan, Mác vuốt ve mái tóc mượt Nguyệt Hàm, nhẹ nhàng đặt cô vào trong cơ thể rắn chắn của mình. Nguyệt Hàm ngượng nghịu thuận vào ý hắn, cô vốn rất thích nằm trong cơ thể này, vì nó quá mạnh mẽ, to lớn, an toàn khiến cô rất yên tâm, những đêm bên cạnh hắn giấc ngủ cô càng ổn định hơn rất. Giấc ngủ sâu và không gặp ác mộng nữa. Trời cũng tờ mờ sáng, được vài tiếng trong lòng hắn, khi tỉnh dậy bóng dáng hắn cũng biến mất lúc nào. Nguyệt Hàm, tiếng nói ấm áp, vang lên phía sau nó. Đang định mở cửa xe bước vào, thì bị một tiếng nói giật lại. Nó xoay người, Vĩnh, nó hơi giật mình, chân mày hơi trao lại. Có thể nói chuyện với anh một chút được không? Vĩnh nhạt giọng, nhìn người con gái anh yêu vẫn trèo mến như xưa. Nhưng bây giờ sao lại xa cách đến thế này? Không, thẳng thừng không một chút thượng ngạo. Ánh ấm vô hồn nhìn Vĩnh không chút biểu cảm. Vĩnh giật mình, hơi căng mắt, chúng ta không có gì để nói cả. Lạnh lẽo, chẳng muốn nhìn thêm nữa. Nó xoay người dự mở cửa xe, bước vào vô lăng, Vĩnh nhanh tay chăn lại cửa xe. Nguyệt Hàm ngước mắt lên nhìn vẻ mặt kiên định kia như chờ đợi. Vậy còn chuyện đứa trẻ đó thì sao? Nguyệt Hàm nhìn vẻ mặt đó, cũng đành chấp nhận cho anh lên xe. Hai người ngồi trong xe, nhìn thẳng về phía trước không ai nhìn nhau. Đứa trẻ đó em định thế nào? Vì anh, đứa bé em cứu, em nên chịu trách nhiệm. Nó là do em mang đi, em muốn bỏ mặc nó. Bây giờ nó thế nào? Anh đưa N1O ở căn nhà riêng gần núi Tây. Nơi đó khá yên tĩnh, sống rất thoải mái, sống tốt như vậy, cần tôi lo lắng cái gì? Cô rõ ràng là biết nếu để thằng bé cho Vĩnh thì tất nhiên sẽ không có gì bận tâm. Vĩnh hơi giật mình, cô thật khôn khéo, anh vốn muốn lấy một cái cớ để kéo dài cuộc nói chuyện với nó. Nhưng dù sao cũng là em cứu nó về, anh không nghĩ sẽ nuôi nó. Sao anh phải nuôi dưỡng một đứa trẻ không thân thích? Vĩnh càng muốn tìm một lý do để tiếp tục, anh uyến luyến giọng nói này rất lâu. Nguyệt Hàm lạnh giọng, có chút tàn nhẫn, vậy thì thầy đại nó vào cứu nhi viện nào đó cũng được. Không thì đem trẻ nó lại tên tóc vàng đó, nhiều khi như thế là đang giúp nó biết cách sinh tồn. Con người sống quá tốt sẽ sinh tật. Sao, Vĩnh sửng sốt, cô gái anh yêu sao có thể dùng giọng nói này được. Vĩnh nhìn qua nửa mặt bên của Nguyệt Hàm, nó trở nên sắc sảo và rất quyến rũ, nhưng ánh mắt lại rất băng lãnh. Vĩnh cao giọng, em sao thể nói như vậy? Một đứa trẻ thiếu tình thương, chẳng lẽ em muốn đẩy nó vào địa ngục sao? Do em cứu nó, thì trách nhiệm quyết định của em chứ? Chẳng phải lúc đầu anh định bước ra mặt đó sao? Khóe môi cong cong, mắt không chút biểu cảm, vẫn không hề nhìn qua Vĩnh. Vĩnh cứng họng, thì ra là nó đã thấy Vĩnh ở đó từ sớm. Vậy thì sao, anh có chút khó chịu, chăm chú nhìn gương mặt kia. Cuối cùng người cứu nó vẫn là em. Đúng là sai lầm, âm thanh lạnh lẽo phát ra. Đáng lý không nên nhiều chuyện giúp tên tóc vàng thì hơn. Em nói cái gì? Vĩnh kinh ngạc, nhíu mày khó hiểu. Sao lại là giúp tên tóc vàng đó? Nguyệt Hàm nhớ lại lúc đó. Kể lại, trong một con hẻm nhỏ gần khu thương mại Sầm Quất, có một sự kiện xảy ra. Mẹ kiếp, thứ ăn hại, tao bảo mày giao hàng. Mày lại bỏ mất hàng của tao, bốp. Một tên đàn ông dáng vẻ gầy gầy, quần áo xốc xếch, tóc nhuộm vàng, trở nên dữ tợn không ngừng vừa đánh vừa tát vào mặt một thằng nhóc khả ông chừng 7 tuổi. Bố Pepe đấm thẳng vào mặt thằng bé khiến mặt sưng cả lên, máu từ khóe miệng cũng rớm ra. Không ngừng chửi, thằng ăn hại, mày sống thật vô dụng, chi bằng chết đi, mày làm tao tốn mất bao nhiêu tiền. Tiền của tao mày dám làm mất, số hàng đó mày biết đáng giá bao nhiêu không? Chó chết, bóp, dầm, đạp vào bụng thằng bé khiến nó nằm lê dưới nền đất. Trước khi Nguyệt Hàm đến, gã tóc vàng muốn lại gần bế xốc thằng bé lên, vẻ mặt thằng bé hằn học sự căm ghét, ánh mắt tà độc hiện ra, bàn tay nhỏ nhắn đưa xuống đế giày, một thứ ánh sáng trắng của kim loại lóe lên nhấp nháy. Nguyệt Hàm đã nhìn thấy chiếc xe của Vĩnh từ xa, vốn định sẽ bỏ đi, nhưng cái điều nó nhìn thấy khi sáu N1O phải nhúng tay vào. Kế tiếp Nguyệt Hàm bước tới nơi đó, rồi mang thằng bé đi, đưa đi khỏi, đặt thằng bé xuống, nó khom người, một chân khuỵu xuống để tròn gang tầm nhìn với thằng bé. Nguyệt Hàm đưa bàn tay ra, như muốn nhận thứ gì đó, giao nó ra đây. Em không hiểu chị nói gì. Vẻ mặt ngây thơ, tội nghiệp, thằng bé mím cái môi nhỏ. Nếu em không giao số hàng ra, chị sẽ dùng biện pháp mạnh. Mặt đanh sắc lại, vẻ mặt đúng là hù dọa con nít. Nhưng thằng bé không hề sợ mà khóc toáng. nó vẫn dửng dưng vẻ mặt giả vờ ngờ ngợi. Hàng gì à, âm làm mất rồi. Nguyệt Hàm càng trở nên sắc lạnh, mặt tối lại, lạnh giọng trầm thấp, được, vẫn còn Nga ông cố. Nguyệt Hàm nhanh tay kéo thằng bé lên, một tay tháo chiếc giày thằng bé ra. À, ấy chị muốn làm gì? Tôi la lên đấy, thằng bé hét toáng lên, tay nhỏ vỗ vào người Nguyệt Hàm muốn vùng ra. Khác hẳn thái độ im lặng nhịn nhục như lúc bị tên tóc vàng kia đánh. Nếu có người nghe thấy thì em đã la lên từ lâu rồi chẳng phải sao? Cần gì chờ đến nơi vắng vẻ không người mà hạ thủ? Đế quỷ không biết thần không hay. Âm thanh bình ổn, cách nói vẫn nhàn nhạt, tay vỗ vào mông thằng bé. Thằng bé thấy giật mình, chột dạ, cả người run rẩy. Đúng là thông minh nhưng đừng nghĩ qua mắt được chị đây. Chị không ra mặt hẳn tên đó đã bị em hạ thủ. Vừa nói tay vừa rút từ trong đế giày ra, một con dao bén ngót, ánh nắng rọi vào ánh tia sáng lên lấp lánh trên lưỡi dao. Thằng bé hơi hoảng, Nguyệt Hàm đưa mắt chăm chú nhìn lướt qua mặt lưỡi dao. Móc ra trong người cái bật lửa, xoẹt xẹt, lửa hơ lên lưỡi dao, dần dần chuyển thành một màu khác lạ, không phải màu đen do bị đốt nóng bình thường, mà màu tím đen dần hiện rõ lan nhanh ra lưỡi dao. Độc dược, thằng bé càng hà ông sợ, ánh mắt trở nên run sợ, tay nhỏ bấu chặt vào người, mồ hôi túa ra, chảy lên những miệng vết thương đang rướm máu do bị đánh. Có phần rát nên mặt nhăn lại, Nguyệt Hàm nhếch môi cười, mắt tỏ ra sắc lạnh vô cùng, liếc qua gương mặt nhỏ, lọ ai độc dược này không màu cũng không mùi vị, chỉ cần một vết thương nhỏ bị dính phải độc dược này, sẽ nhanh chóng lìa đời. Máu trong cơ thể bị phát tán nhanh khiến cho máu đông lại. Mọi cơ quan không thể hoạt động truyền đến tim để co bóp tức khắc ngừng thở mà chết. Chỉ khi lọ ai bột tán này phản ứng với nhiệt độ cao, nó sẽ chuyển thành màu tím đen đặc thù. Thằng bé biết rõ, nên nó không cất dao trong người, mà để ở dưới đế giày, sẽ không bị va chạm khi bị đánh mà trúng phải. Hẳn nếu con dao đâm không khiến gã tóc vàng kia chết thì độc cũng sẽ khiến hắn lập tức tử vong. Một thằng bé biết suy tính rất kỹ lưỡng. Để dao ở đế giày đúng là rất khôn khéo. Nhưng nếu có va chạm không may, hẳn em biết nó nguy hiểm thế nào mà. Vỗ nhẹ vào vai thằng bé, tạo chút sự yên tâm. Cũng không muốn thằng bé phải sợ hãi như thế. Dáng vẻ nhỏ nhắn gầy gò, da đen ngâm, người thì bẩn thỉu, đầy những vết thương, chỗ tím chỗ đen, trông thật tội nghiệp. Thằng bé co người lại, bắt đầu dè chừng muốn vụt chạy. Nguyệt Hàm giữ người thằng bé khá chặt, xoa xoa đầu nó. Được rồi, có muốn thay đổi cuộc sống không? Chị, thằng bé vẫn ngờ vực, không tin tưởng, mím chặt cánh môi. Chị không hại em, nhưng cũng không hẳn giúp em. Nó nhạt giọng, cười mỉm, vậy chị giúp tên gà tre sao? Chẳng phải chị không để tôi giết hắn? Tôi không tin chị, giọng lanh lãnh, cố tỏ ra một nam nhi mới lớn. Thằng bé có vẻ nhỏ nhưng rất biết chuyện, nhìn Nguyệt Hàm đầy nghi hoặc, vì em tin hay không? Giết hắn ta em cũng chẳng có được thứ em muốn. Một khi đã giết người thì cả đời phải mang tội là kẻ giết người. Em dù có trốn thoát được pháp luật, nhưng cả đời vẫn phải chui rút với tội danh giết người tới khi chết. Hắn ta có đáng chết, cũng không phải việc một đứa nhóc con như em phải bỏ cả tương lai. Vậy thì càng không đáng. Nguyệt Hàm đứng lên, khoang tay lại, dùng giọng điệu dạy dỗ. Em thì còn có tương lai gì? Không giết hắn thì em phải bỏ mạng. Thằng bé cao giọng, nhắc đến lòng càng căm phẫn phát ra ánh mắt giận dữ của một đứa trẻ. Không giết hắn, hắn còn làm hại thêm những người khác, không một ngày nào không bị đánh. Hắn bỏ đói em, không cho em ngủ, ép phải canh công an cho đồng bọn hắn đánh bài. Bắt em ăn trộm đồ không làm theo sẽ bị ăn roi ra thay cơm. Còn bảo em đi giao hàng gì đó. Những lần em xém bị bắt, do con nhỏ nên cảnh sát thả em ra. Còn muốn đưa em vào trại gì đó ai bảo dưỡng. Cuối cùng vẫn chỉ tên gà tre bắt về phục vụ hắn. Càng nói giọng càng mang sự uất ức, vẻ mặt như mếu, đôi mắt to tròn hơi ngấn nước. Em ghét hắn ta, em muốn được sống giống mọi người hức. Hức, em muốn được ăn cơm trắng. ăn thịt, muốn được bận áo đẹp, muốn có một chăn ấm khi ngủ, tối ngủ dưới hầm cầu lạnh là mức cầm, muốn được đi học, muốn có bạn bè, nhưng chẳng đứa trẻ nào muốn lại gần y mọ chê em hôi hám. Họ đánh đuổi em, họ lấy đá chọi em bảo thằng ăn mày cút đi, không vui thì lại đánh em dù em chẳng làm gì cả. Hức, hức, hu hu cả tiểu như cũng bỏ mặc em, lúc này thằng bé đã hét lớn, cào khóc thảm thiết, mặt nhém nhuốt, mặt giàn giụa nước mắt nước mũi. Nguyệt Hàm hít lấy một hơi thật sâu, thở ra như muốn rút hết mọi thứ nặng nhọc trong người ra. Nhàn nhạt lên tiếng, vuốt đầu thằng bé, em tên gì? Thằng bé dụi mắt, ngẩng lên nhìn, rồi lắc lắc đầu, em không biết, họ đều gọi em là thằng ăn mày. Hay được rồi, vậy bây giờ chị cho em cái tên. Trịnh Dương bảo, muốn những thứ đó thì đi theo chị. Nguyệt Hàm, nắm lấy đôi tay nhỏ đầy bẫn. Cô ôm thằng bé vào người, ánh mắt ngẩn ngớ tỏ ra vui mừng. Thật tầm sẽ có những thứ em muốn. Em có tên rồi sao? Nguyệt Hàm chỉ cười như đáp lại. Cuối cùng là Nguyệt Hàm mang nó đưa cho Vĩnh. Dĩ nhiên thằng bé ở chỗ Vĩnh là điều đúng nhất. Nó sẽ có những thứ nó muốn. Nguyệt Hàm không chọn để ở chỗ mình vì bản thân cô còn không thể lo cho mình được. Cũng không có khả năng bảo vệ ai. Theo cô sống chết còn không biết thế nào. Mang đứa trẻ này theo lão đại thế nào cũng bắt đuổi đi. Chi bằng giao cho Vĩnh. Vĩnh nghe xong hơi kinh ngạc. Ra là nó nhìn thấy hành động của thằng bé trước. Muốn ngăn cản thằng bé không phạm sai lầm. Nhưng hiện giờ anh càng căm tức sao lúc đờ một ô không đánh chết tên tóc vàng kia. Sao em lại tha cho tên tóc vàng? Vĩnh nghi hoặc tò mò hỏi. Những kẻ như tên khốn đó cũng sẽ chết sớm thôi. Làm chuyện thương thiên hại lý cũng sẽ lãnh hậu quả. Không giết hắn cũng sẽ có người ra tay thay. Lọ ai người đó đánh chết cũng chỉ bẫn tay. Mắt lạnh tanh, giọng mang sự sát khí. Pha chút tàn khốc cô dựa người ra ghế. Nhìn ngắm gương xinh đẹp kia. Anh cảm thấy nhói lòng. Sao người con gái đáng yêu. Lúc nào cũng ngây ngô ra cười bây giờ thì lại mang đầy sự băng lãnh. Ánh mắt cô đỏ. Khó đò ân, anh nắm lấy tay Nguyệt Hàm, em thay đổi nhiều quá, em đã xảy ra chuyện gì? Anh tìm 5 năm, anh luôn tin em về trở về, cho anh biết lý do tại sao em biến mất không một câu. Giật tay ra khỏi lòng bàn tay Vĩnh, Nguyệt Hàm liếc ngang qua gương mặt tuấn tú, ánh mắt anh mang sự đau thương như đỏ hoe, cô cảm giác được, anh còn yêu cô nhiều, nhưng rồi cô vẫn phải đẩy anh ra khỏi. Cô nhướng mắt lên nhìn kính chiếu hậu, thấy chiếc xe đen đỗ đằng sau rất lâu vẫn ở đó. Có chút nghi ngờ, cô hơi đanh mặt, chẳng lẽ người của lão đại cho theo dõi? Sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn giữ thái độ vô tình đến phút cuối. Tới đây thôi, thằng bé đó tùy anh lo liệu. Nó vốn có tư chất thông minh, anh có thể bảo dưỡng nó. Không tệ đâu, dù có bỏ nó vẫn có khả năng để sinh tồn. Bây giờ thì xuống xe, Vĩnh cắn chặt răng, anh có chút giận dỗi. Nếu cô đã muốn vô tình thì anh càng phải gan lì chai mặt. Anh sẽ xuống, nếu em nói cho anh biết mọi chuyện. Nhìn anh kiên định, cô cũng không thể cứng được. Đàn ông họ thường thích kiểu mềm mỏng hơn. Đành phải hạ giọng, tôi có việc gấp, giờ anh xuống đi, lần gặp sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Vĩnh cũng chẳng ngoại lệ, thấy cô nhẹ giọng, anh cũng dịu đi. Có chút luyến tiếc, được, vậy anh sẽ đợi em đến. Xong anh bước xuống xe, khom người nhìn xuống, có chút tiếc nuối, Nguyệt Hàm lại đưa mắt nhìn lên gương. Chiếc đằng sau có người, nhưng cách khả ông xa không nhìn rõ. Không chắc là ai, Nguyệt Hàm lạnh nhạt, phóng xe đi, cũng không hề quay sang nhìn Vĩnh nói lời tạm biệt. Vĩnh hơi hụt hẫn, cố xa cách anh, luôn ngăn cách bằng sự vô cảm. Sự đau buồn dấy lên khiến anh thấy nặng nề. Đỏ ân không sai, chiếc xe đó chính xác là theo dõi. Khi cô chạy đi, chiếc xe cũng đuổi theo. Với tài lái xe của Nguyệt Hàm, cô lượn vài vòng cho bọn chúng chóng mặt, chạy đến khu thương mại đa cấp lớn. Nguyệt Hàm ung dung bước vào, giả vờ như không biết có người theo sau. Thả hoa mái dạo khắp nơi, đến quầy mỹ phẩm rồi tới khu mua sắm, ăn uống. Nó đảo khiến cho bọn chúng thiếu kiên nhẫn, bám càng ngày càng sát hơn, vì nó lựa chọn nơi đông người. nên việc hành sự sẽ dễ bị cản trở. Nó vừa đi vừa liếc nhìn ra sau, môi cười khinh, cũng tỏ ra thú vị, để chơi một chút với bọn chuột nhắt. Bọn chúng bám gần như vậy chẳng khác nào lại ông con ở bụi này. Đến phòng thay đồ, Nguyệt Hàm vào rất lâu nhưng không thấy ra. Hai tên bận áo mang mắt kính đen thấy không ổn liền bảo một tên kia vào. Lẻn vào trong, tìm người, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Định xoay người lại, hay, một giọng nói phát ra. Gã giật mình quay qua. Rốp, rác, rác, tên đeo mắt kính đầu đinh chưa kịp trở người. Đã bị đôi chân dài của Nguyệt Hàm ở trên cập vào cổ. Bẻ gầy, từ trên thanh cao, nó liền phóng xuống, lục người tên đó, không phải người của Ma Sếp, không có ký hiệu hình xăm, cũng không phải người của Sát Bang. Vậy là kẻ nào? GT, nheo mắt suy nghĩ, bóp, quên mất còn một gã khác, tên này cao to hơn, tóc trẻ bầy, ba vuốt láng bóng, từ đằng sau đánh tới người Nguyệt Hàm, nhưng đánh không trúng vào đầu, vì kịp lúc Nguyệt Hàm né người qua. Chỉ vỗ chúng vào lưng, lực lớn vai khá đau, Nguyệt Hàm hơi nhăn nhó, nghiến răng, phác, chửi một tiếng, nó dùng chân đập vào bụng gã ta, hơi chao đảo lùi ra sau, xong lại tiến tới như con hổ dữ, tay vừa đưa tới câu ngã người ra tránh đòn, nắm kéo giật mạnh tay gã ta lại, mắt như mũi dao bén ngót, dùng tay điếm ngay khớp thuần thục nhấn xuống, giác, à, ai à, gã ta đau điếng thét ơn. Chưa kịp thét tiếp nó đã bịt miệng gã lại, tránh kinh động người ngà ỏi, nói, ai sai tới, đanh giọng, âm thanh cô đọng phát ra, là ông chủ, muốn gặp cô, gã thở mạnh, có phần nặng nhọc, mặt không ngừng co lại, chào mày cô nghi hoặc, rồi cười khinh, cũng phải gặp nhau rồi, bóng lưng người đàn ông, trên người tỏa ra mùi khí đáng sợ, đang chờ tôi sao, giọng nói khá kiêu ngạo. Pha chút chế nhạo vang lên từ phía sau. Cách chương.